Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, ảnh hưởng lẫn nhau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu mới vừa trở lại Thanh Mai Quan. Đối với Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng khoảng thời gian này chuyện, Mạc Hà cuối cùng cũng không có gì biểu thị, chỉ là theo màn đêm buông xuống. Sẽ để cho hai người lại đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Mai Quan khóa sớm cứ theo lẽ thường bắt đầu. Mạc Hà chú ý tới sáng sớm hôm nay khóa sớm, Nhâm Vân Đằng làm được phá lệ nghiêm túc, hoặc là nói cố ý ở trước mặt mình biểu hiện rất nghiêm túc. Khóa sớm kết thúc sau đó thì phải bắt đầu Mạc Hà giảng bài khâu. Bất quá ở nơi này một khâu bắt đầu trước, Nhâm Vân Đằng chạy trước đến gian phòng pha ba ly trà, sau đó trở về Mạc Hà trước mặt, mang một mặt lấy lòng nụ cười nói: "Sư phụ, sư huynh, mời uống trà." Nhìn đưa tới trước mặt mình nước trà, Mạc Hà khóe miệng hơi co quắp một cái. Hắn có chút hối hận tối ngày hôm qua Nhâm Vân Đằng đưa qua ly kia trà thời điểm mình thuận miệng nói "không tệ" hai chữ. Nhâm Vân Đằng pha trà tay nghề so với mới bắt đầu xác thực tiến bộ một chút, nhưng thật chỉ có như vậy một chút mà thôi à. Nếu trà đã đưa tới trước mặt, lại không phải là không thể cổng vào. Mạc Hà cũng không có phụ lòng Nhâm Vân Đằng ân cần, nâng tách trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó liền lập tức bắt đầu sáng sớm hôm nay giảng bài. Ở chính thức giải thích mới nội dung trước, Mạc Hà trước kiểm tra một chút Nhâm Vân Đằng đoạn này thời gian học tập thành quả. Kết quả Mạc Hà vẫn là vô cùng hài lòng. Đoạn này thời gian ở Vô Ưu dưới sự dạy dỗ, Nhâm Vân Đằng thật ra thì cũng không có lười biếng. Học tập độ tiến triển khá vô cùng, thậm chí nho nhỏ vượt qua một chút Mạc Hà kỳ vọng trị giá. Ở Mạc Hà bắt đầu dạy đồ mới thời điểm, hôm nay Nhâm Vân Đằng biểu hiện được phá lệ nghe lời. Toàn bộ quá trình bên trong, học tập thái độ làm cho người không khơi ra một chút tật xấu. Cho đến hôm nay chương trình học kết thúc, Nhâm Vân Đằng mới cười hì hì tiến tới Mạc Hà bên người. Nhỏ giọng đối với Mạc Hà mở miệng nói: "Sư phụ, đệ tử có một người bạn thân tới xem ta. Hai ngày này có thể hay không cho phép đệ tử xuống núi mấy lần, hơi chiêu đãi một chút đệ tử người bạn tốt kia." Mạc Hà quay đầu nhìn Nhâm Vân Đằng, vẫn không nói gì. Một bên Vô Ưu lại lần đầu tiên vậy cùng nhau giúp Nhâm Vân Đằng cầu tha thứ: "Sư phụ, sư đệ người bạn tốt kia đặc biệt đến tìm sư đệ. Chúng ta cũng không thể mất lễ phép, không bằng ngài sẽ để cho sư đệ đi đi." Mạc Hà ánh mắt chuyển hướng Vô Ưu, sau đó trở về lại Nhâm Vân Đằng trên mặt, lộ ra một người mỉm cười nói: "Vô Ưu nói đúng, nếu là bạn tốt của ngươi đặc biệt đến thăm ngươi, sao không mời hắn tới Vọng Nguyệt Sơn nhỏ ở mấy ngày? Ngươi cũng có thể thật tốt chiêu đãi một chút." "Ngoan ngoãn, đa tạ sư phụ, ta cũng biết sư phụ thông tình đạt lý." Nhâm Vân Đằng định đến Mạc Hà mà nói, lập tức cao hứng kêu lên. Nguyên bản ở hắn người bạn tốt kia tới xem hắn thời điểm, Nhâm Vân Đằng liền muốn đem mời tới trên núi tới, nhưng mà Mạc Hà lại không có ở đây Vọng Nguyệt Sơn, lưu lại hắn và Vô Ưu hai người. Hắn không tốt để cho theo Vô Ưu nói, để cho hắn người bạn thân này ở đến trên núi tới. Bây giờ Mạc Hà trở về, còn chủ động đối với hắn đưa ra một điểm này, nhất thời để cho Nhâm Vân Đằng mừng rỡ khôn kể xiết. Đang đối với Mạc Hà được qua thi lễ sau đó, liền cao hứng hướng dưới núi chạy đi. Trước khi đi, hắn còn không có quên kéo lên Vô Ưu cùng nhau, mà Vô Ưu nguyên bản còn hơi có chút do dự. Có thể khi nhìn đến Mạc Hà khẽ gật gật đầu sau đó, cũng chỉ và Nhâm Vân Đằng cùng nhau đi xuống núi. Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng tính cách hoàn toàn không cùng, hai người đặt chung một chỗ, sống chung được lại như vậy hòa hợp. Hơn nữa Vô Ưu bị Nhâm Vân Đằng ảnh hưởng, tính cách thật giống như vậy, bộc phát sáng sủa một ít. Nhìn cùng chung xuống núi hai người, Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ, lần này trở về, Mạc Hà phát hiện Vô Ưu chẳng những tu vi tăng cao, tính cách vậy nhiều nhiều ít thiếu đổi được sáng sủa hơn liền một ít. Nói vậy hơi nhiều một chút, mặc dù và người bình thường so sánh, như cũ lộ vẻ được thiếu ngôn quả ngữ, nhưng cái này đã tương đối khá, dẫu sao mỗi một người cũng là bất đồng, Vô Ưu không thể nào biến thành Nhâm Vân Đằng như vậy nhảy thoát. Mà giống nhau, Nhâm Vân Đằng vậy bị Vô Ưu một ít ảnh hưởng, mặc dù vẫn là tính cách nhảy thoát, nhưng thông qua một ít chi tiết nhỏ, có thể phát hiện hắn so với trước kia hơi trầm ổn một chút. Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng bây giờ loại này trong tính cách ảnh hưởng lẫn nhau. Mạc Hà là đặc biệt biểu thị vui mừng, hắn một mực hy vọng có thể để cho Vô Ưu tính cách hơn nữa sáng sủa một ít, mà Nhâm Vân Đằng nhảy thoát tính tình có thể thu ở một ít. Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng sau khi xuống núi, Mạc Hà ngồi xếp bằng ở dưới hai cây thanh mai, bắt đầu suy tưởng tĩnh tọa, đạo tâm bên trong dựng dục khí phôi. Từ lần trước nhân họa đắc phúc sau đó, đã có vô cùng rõ ràng đường danh, bây giờ có thể nhìn ra, cái này kiện khí phôi bề ngoài là một cái hồ lô hình dáng. Sở dĩ cái này kiện khí phôi bề ngoài sẽ là một cái hồ lô, cũng là Mạc Hà tận lực làm, ở hắn lấy được số lượng không nhiều trí nhớ kiếp trước bên trong. Hôm nay thức hải bên trong vậy đạo tiên thiên bất diệt linh quang, nếu như ở kiếp trước có cơ hội thai nghén thành hình, bề ngoài rất có thể sẽ là một con bảo bình, hoặc là một cái hồ lô. Thai nghén cái này kiện khí phôi chính là vì tiên thiên bất diệt linh quang, cho nên khí phôi hình dáng dĩ nhiên phải tận hết sức và tiên thiên bất diệt linh quang phù hợp. Ngoài ra, Mạc Hà tự mình vậy vô cùng thích bầu hồ lô loại này pháp khí, cũng coi là đối với đã từng thế giới một phần niệm tưởng. Cái này kiện khí phôi khoảng cách hoàn toàn thai nghén thành công đã không xa. Mạc Hà phỏng đoán, năm nay cửa ải cuối năm sau đó mới có mấy tháng thời gian, khí phôi là có thể hoàn toàn thành hình, mà bây giờ cách cửa ải cuối năm đã không xa. Mạc Hà đem sự chú ý chuyển tới trong óc tiên thiên bất diệt linh quang lên. Có thể thấy ở tiên thiên bất diệt linh quang bên trong, đạo thứ năm tiên thiên thần cấm đang thai nghén bên trong, hơn nữa đã thành hình hơn nửa. Nói không chừng ở cửa ải cuối năm trước, đạo thứ năm tiên thiên thần cấm liền có thể thành công tạo ra tới. Cái này tiên thiên thần cấm có thể nhanh như vậy tạo ra tới, nhờ vào Mạc Hà lớn lá gan, theo dõi liền một chút lưu nguyệt huyễn quang môn bên trong tiên cấm kết quả. Bất quá Mạc Hà vậy phát hiện một cái vấn đề, mặc dù hắn thông qua theo dõi pháp bảo hoặc là tiên bảo bên trong cấm chế, để cho tiên thiên bất diệt linh quang bên trong tiên thiên thần cấm nhanh chóng diễn hóa, nhưng tựa hồ dùng loại phương pháp này hiệu quả đã đổi được càng ngày càng kém. Thông qua theo dõi lưu nguyệt huyễn quang môn ở giữa tiên cấm, nhìn dáng dấp nhất hơn có thể diễn hóa ra một đạo tiên thiên thần cấm. Phía sau mỗi một đạo tiên thiên thần cấm ra đời, nhất định sẽ thành được hơn nữa khó khăn. Loại chuyện này Mạc Hà cũng không bất ngờ, vừa vặn ngược lại, Mạc Hà cảm thấy như vậy mới tương đối bình thường. Nếu như tiên thiên bất diệt linh quang ở giữa tiên thiên thần cấm một mực có thể dễ dàng như vậy diễn hóa ra tới, đó mới là một kiện chuyện không hợp lý. Đang dò xét qua tiên thiên bất diệt linh quang bên trong tình huống sau đó, Mạc Hà tiếp theo lại đem ý thức chìm vào đến quan tưởng trong bản vẽ. Hóa thân là vô biên vùng nước bên trong một viên chọc trời gỗ lớn. Đỉnh đầu là vô tận tinh thần, ánh sao lấp lánh, dưới chân là vô biên vùng nước, gợn sóng không sợ hãi. Ở nơi này trống trải thiên địa bên trong, chỉ có gốc cây này chọc trời gỗ lớn, cắm rễ vô biên vùng nước dưới, dò nhập lóng lánh quần tinh bên trong, chân chính làm được đỉnh thiên lập địa. Mạc Hà muốn mở rộng mình cành lá, tiếp tục hướng chỗ cao sinh trưởng, nhưng lại cảm thấy nóc truyền tới một cổ sức nặng, hắn vững vàng đè xuống, hạn chế hắn sinh trưởng. Mặc hắn đem hết toàn lực, cũng không cách nào đẩy lên đỉnh đầu bầu trời, sinh trưởng đến cao hơn chỗ, thăm dò một cái khác tiệm cảnh giới mới. Liên tiếp thử mấy lần, Mạc Hà cuối cùng vẫn bỏ qua, chỉ có thể ở quần tinh bên trong, hết khả năng hướng ngang mở rộng, để cho mình tàng cây đổi được hơn nữa cành lá sinh sôi tốt, tích góp càng nhiều hơn lực lượng, chờ đợi thời cơ thích hợp. Chậm rãi mở hai mắt ra, Mạc Hà ý thức từ quan tưởng trong bản vẽ thoát khỏi. Sau đó thật dài thở ra một cái, trên mặt không gặp chút nào như đưa đám, ngược lại mang một tia nụ cười nhàn nhạt, để ý thức chìm vào đến quan tưởng trong bản vẽ thời điểm. Mạc Hà không có cách nào thăm dò đến cao hơn bầu trời. Đại biểu Mạc Hà không cách nào đột phá hiện hữu cảnh giới. Đây hoàn toàn là hắn tự thân nguyên nhân, chỉ cần Mạc Hà chữa trị âm thần lên tổn thương, hướng lên sinh trưởng không gian, dĩ nhiên là sẽ hướng hắn mở ra. Bây giờ, Mạc Hà ở âm thần cảnh giới đã kém không nhiều tới một cái trần nhà. Còn dư lại thời gian hắn có thể từ từ mài, chờ đợi khí phôi thai nghén thành công, sau đó đột phá thuần dương cảnh giới. Ở Mạc Hà kết thúc tu luyện sau đó không lâu, Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu cũng vừa tốt trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Bên cạnh hai người còn đi theo một cái tu sĩ trẻ tuổi. Tu vi đại khái là nhập đạo trong cảnh giới kỳ. Vừa đi, một bên đang cùng Nhâm Vân Đằng nói chuyện, mà Vô Ưu đi ở hai người trước mặt, thỉnh thoảng vậy sẽ chen vào một câu. Ba người rất nhanh liền bước lên Vọng Nguyệt Sơn. Làm vị trẻ tuổi kia tiến vào Vọng Nguyệt Sơn sau đó, nhìn trên Vọng Nguyệt Sơn cảnh trí, cảm thụ chung quanh linh khí nồng nặc, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn trước cũng không có tới qua Vọng Nguyệt Sơn, đi tới huyện Tử An sau đó là dùng những phương pháp khác liên lạc Nhâm Vân Đằng. Cái này còn là hắn lần đầu tiên bước vào Vọng Nguyệt Sơn. Cứ việc trước Nhâm Vân Đằng nói qua, hắn sư phụ là một vị cao nhân, bây giờ hắn nơi chỗ tu luyện vậy rất để cho hắn hài lòng. Nhưng không nghĩ tới Vọng Nguyệt Sơn lại sẽ tốt như vậy. Đến khi ba người đi tới Thanh Mai Quan thời điểm, thấy được đứng ở nơi đó Mạc Hà, vị trẻ tuổi kia lập tức hành lễ nói, vãn bối lưu ân, gặp qua Mạc tiền bối. Mạc Hà nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, khe khẽ gật đầu. Cười lên tiếng, ngươi là Mây Đằng bằng hữu, trước ta không có ở đây trong quan, ta cái này hai vị đệ tử không dám đem ngươi mang theo núi tới. Có chút chiêu đãi không chu toàn, tiền bối khách khí, Lưu Ân vội vàng nói. Mạc Hà đem đối phương mang vào Thanh Mai Quan, lại cùng Lưu Ân nói chuyện với nhau mấy câu, biết người trẻ tuổi này một ít tình huống. Cái này tên gọi Lưu Ân người tuổi trẻ, là Quỳnh Hoa Phủ một vị tán tu môn hạ đệ tử. Hắn sư phụ cũng là một vị âm thần cảnh giới tu sĩ. Mạc Hà đã từng vẫn cùng đối phương có duyên gặp qua một lần. Biết đối phương nguồn gốc sau đó, Mạc Hà cũng không có tiếp tục kéo hắn nói chuyện, chỉ là để cho Nhâm Vân Đằng mang hắn đi ở Vọng Nguyệt Sơn các nơi du lãm một phen. Cuối cùng an trí ở khách bỏ bên trong, Nhâm Vân Đằng giao người bạn này, mặc dù tu vi và tư chất vậy, đang đối mặt mình thời điểm hơi có chút cẩn trọng, nhưng tâm tính coi như không tệ, bởi vì lo lắng Nhâm Vân Đằng bái sư bất lợi, có thể cố ý từ Quỳnh Hoa Phủ chạy tới, đích xác là đáng giá kết giao hướng bằng hữu. Nhìn Nhâm Vân Đằng mang Lưu Ân bắt đầu ở Vọng Nguyệt Sơn các nơi du lãm, Mạc Hà cũng không có lại để ý bọn họ. Hắn để cho Nhâm Vân Đằng dẫn người lên núi, chủ yếu là muốn thăm hắn quen bạn là dạng người gì. Bây giờ sau khi xem, đã yên tâm, có một cái không tỉnh tâm đệ tử, làm sư phó thật đúng là được thao rất nhiều lòng. Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ,